Đơn giản là yêu, chương 36, cô đang giận tôi sao? Gocchuyenaudio.com. Trên hành lang, cô giáo không khỏi cằn nhằn Ái Mi cái chuyện động trời cô gây ra. Ái Mi chỉ biết lắng nghe cô mắng mà không thể minh oan được. Đi được một khoảng thì bắt gặp Tiến Vũ, anh cũng ngạc nhiên nhìn cô. Thưa cô, có chuyện gì vậy? Là em Ái Mi xem tài liệu khi đang kiểm tra, tôi cần đưa em ấy lên phòng giáo vụ. Xem tài liệu, Tiến Vũ nhìn Ái Mi. Xin hội trưởng tránh đường. Xin lỗi, cô có thể đưa bạn ấy để em xử lý được không ạ, chuyện này. Cô giáo phân vân, cô không tin em sao? Thôi được, em nên xử lý thỏa đáng nhé. Ái Mi, Tiến Vũ sẽ đảm nhiệm việc này. Và cô không muốn em lại làm việc này một lần nữa nhé. Vâng, thưa cô, Ái Mi, đi theo anh. Vũ xoay đi, Ái Mi nối gót theo sau. Phòng hội trưởng, Ái Mi tại sao em lại? Stop, anh không tin tôi thì đừng hỏi chữ tại sao. Muốn xử thế nào tùy anh, tôi không xử em, là họ sẽ xử. Vũ chỉ tay vào ba người đang ngồi ở bàn khách trong phòng. Ái Mi nhìn họ, họ cũng nhìn cô. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào một người rồi cô xoay đi như không quen biết. Sao lại xem tài liệu thế nhóc? Dương, mấy người muốn xử lý thế nào thì nói nhanh đi. Làm lại bài kiểm tra đó, trong vòng 30p, không đạt 50 thì chép phạt. Minh Lâm lên tiếng, Ái Mi nhìn anh rồi thầm rủa anh. Nghĩ sao vậy trời, cô học thì giỏi đấy nhưng mà làm sao cô làm được, bài đó khó rất khó mà còn trong vòng 30p. Nghĩ cô là thánh sao trời. Phải, Minh Lâm nói hay, em ngồi đó đi, anh phát đề ra. Ái Mi theo lời Vũ ngồi xuống đối diện The Green, cô không nhìn họ chỉ nhìn vào bài làm. Cô muốn kêu trời cũng không được, chỉ biết vừa làm vừa cắn bút. Hết giờ, Lâm nhìn đồng hồ, sao, nhưng chưa xong mà, đề khó quá với lại hôm qua tôi. Định nói thêm gì nữa nhưng thôi cô im, 55 điểm, quá tệ, Lâm nhận xét, Ái Mi im lặng, Ái Mi em làm sao vậy? Tuấn lên tiếng, không có gì, vậy xong rồi phải không? Còn nữa tốt nhất nên tìm ra sự thật đi rồi hãy kết tội. Đừng dựa vào chứng cứ mà vội luận tội. Ái Mi cầm tờ kiểm tra. Cô làm sao vậy? Lâm, không có gì. Xong thì tôi đi đây. Ái Mi quay đi vừa định bước ra ngoài thì. Cô đang giận tôi sao? Minh Lâm không ngại mọi người ở đây mà lên tiếng. Ái Mi khựng lại, khóe môi nhếch lên một đường. Nực cười, tại sao tôi phải giận nhỉ? Xin lỗi, đến giờ về rồi, xin phép. Cô về chung luôn đi, chúng tôi cũng bàn xong rồi. Tiến Vũ theo đó mà chuẩn bị nha. Sau cuộc thi khoảng 2 tháng chúng tôi sẽ quay MV. Minh Lâm nói rồi cùng Dương và Tuấn đứng lên. Ba người ra ngoài trước, tôi sẽ ra sau. Ái Mi mở cửa đi ra ngoài. Về đến lớp thì Huệ Nhi nhìn cô lộ rõ khinh bỉ. Mọi người không ai không nhìn cô. Họ xem thường cô, học giỏi mà lại xem tài liệu. Họ cũng tò mò xem trên phòng giáo vụ cô đã bị xử thế nào. Ái Mi, Nhi xin lỗi, vì sự công bằng nên Nhi mới. Huệ Nhi hối lỗi, không sao đâu Huệ Nhi, có người hại mình mà mình không trách bạn đâu. Mà bạn xuống phòng giáo vụ thế nào vậy? Nhi, mình không có xuống phòng giáo vụ, thôi mình về trước. Ái Mi xách cặp đi. Ái Di tao về cùng eo đi đi nha. Huệ Nhi nhìn Ái Mi đi tay nắm thành hình đấm. Sao Ái Mi không hề xuống phòng giáo vụ sao? Vậy là cô ta đi đâu? Eo đi đi là ai? Sao thế, vừa đấm vừa xoa à? Ái Di giễu cợt. Huệ Nhi liếc xéo cô. Thôi, sự thật lúc nào cũng sẽ lộ. Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Ái Di rằng một câu rồi xách cặp đi về. Huệ Nhi tự trấn an sự lo sợ của cô. Ái Di nói làm cô cũng chột dạ. Nhỡ mà mọi người biết cô làm thì cô sẽ ra sao? Mất hình hết, khách trương.